Chương 287, gánh muội tử trên vai. Nam nhân cùng nữ nhân là muốn phân biệt đối đãi, mà nữ nhân và cụ rổm chan lại muốn phân chia một lần. Loại này chỉ có thể đối với nam nhân việc làm đối cụ rổm khẳng định không thể làm. Lại nói nhân ra nhưng là ạ cả muội muội, muốn là lúc sau cáo anh rể hình dáng làm sao bây giờ động thủ đi. Cụ rổm nhìn Lưu Húc, sắc mặt bình tĩnh, thanh âm cũng rất bình thản, không có bất kỳ cảm tình ba động. Động thủ Lưu Húc nhìn cụ rổm, cùng ạ cảm tương tự chính là dung mạo. Thiếu nữ vẫn chưa hoàn toàn nảy nở rào vóc người đẹp, mịch có lần đầu tiên gặp mặt liền cái kia, là không phải quá cái kia. Tuy là Lưu Húc tự cho là mình cái kia thời điểm cực kỳ cái kia, cam đoan cụ rổm sẽ bị cái kia rất thoải mái, thế nhưng hoàn cảnh bây giờ cũng không thích hợp cái kia. A ngươi cứ như vậy hy vọng ta giết chết ngươi. Lưu Húc cười cười, giặt phờ xa bị hắn cắm ở bên hông, xem ra tạm thời là không chuẩn bị trả lại cho cụ rổm. Lẽ nào ngươi còn sẽ thả ta hay sao? Cụ rổm bế lấy con mắt nói. Sẽ không. Lưu Húc lắc đầu, trả lời rất dứt khoát. Hành, ta sẽ không nói, coi như ngươi đối với ta dụng hình cũng không dùng, ta khuyên ngươi chính là giết ta đi, không nên uổng phí tâm cơ. Biến thành người xấu Lưu Húc thở dài, sau đó sờ sờ cụ rổm tóc, cười nói, tuy là ta sẽ không tha ngươi, nhưng cũng sẽ không đối với ngươi dụng hình, ta mà là ngươi tỉ tỉ bập ngoại nờ giờ, làm sao biết đối với ngươi làm những cái này không phải chuyện tốt đẹp. Bập ngoại nờ giờ cụ rổm trợn trợn mở con mắt, nàng vừa rồi dường như từ đối phương trong miệng nghe được tỉ tỉ. Ngươi là tỷ ta nam nhân sô gì, nói quen miệng, chính là nam bằng hữu, ta là ngươi tỷ tỷ nam bằng hữu, cũng sẽ là của ngươi tỷ phu. Lưu Húc rất hài lòng cụ rổm phản ứng, cảm giác rất thú vị, ngươi là của ta cô em vợ. Tỷ tỷ nam bằng hữu tỷ phu cô em vợ lượng tin tức có chút lớn, cụ rổm trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, không biết ứng với nên trả lời như thế nào. Tỷ tỷ cư nhiên có bạn trai người đàn ông này là của nàng tỷ phu, tuy là cùng ạ cảm không có chính thức xác định quan hệ, thế nhưng ở Lưu Húc tâm lý. Ả cảm chan đã sớm đánh lên hắn dấu vết, là nữ nhân của hắn. Lại nói, Lưu Húc nhưng là sờ soạng Ả cảm tiểu huy vũ người. Đó là ngoài ý muốn có được hay không cái miệng đó chớ nói thế nào nếu như ở trên trán nhẹ nhàng hôn một cái cũng coi là không đủ nhất, Ả cảm đối với hắn là có hảo cảm, điểm này tự tin Lưu Húc vẫn phải có, dù sao hắn tài nấu ăn nhưng là bày ở nơi đó. Đối phó kẻ tham ăn muội tử, chính là đơn giản như vậy trực tiếp. Trước mặt những thứ này nếu như vẫn không thể để ạ cảm đầu nhập chính mình ôm ấp, cái kia chỉ cần mình cứu vớt cụ rổm chan, để cho nàng thoát ly đế quốc ma chảo, một lần nữa trở lại dương quang trong thế giới quân cách mạnh thuộc hạ dạ tập ám sát đội ngũ thực sự là tốt ánh mặt trời đội ngũ A, cái kia ạ cảm dù sao cũng nên sẽ nguyện ý cùng hắn đi cùng một chỗ, dắt tay cả cuộc đời đi vì hạnh phúc ngày mai tốt đẹp, nhất định phải xúi dục cụ rổm chan. Khao y, nam nhân cùng nam bằng hưu vẫn có khác biệt, ta tạm thời vẫn chỉ là chị của ngươi nam bằng hưu. Còn không có tăng lên đến nam nhân cao độ, bất quá rất nhanh, tin tưởng ta Lưu Húc thầm nghĩ, chỉ cần chờ ta khuyên giảm cụ rổm chăng ngươi, ạ cảm nhất định sẽ đến trong bắt tới, ta và ngươi tỷ tỷ đã ước định xong, các lộ ủy chưa đẩy ngã cái này tội ác đế quốc, đến lúc đó liền ở cùng nhau. Chúng ta sẽ kết hôn, sau đó ngươi cũng cùng chúng ta ở cùng nhau a được rồi, theo ta về nhà thấy tỷ tỷ đi thôi nói, Lưu Húc liền tự tay đem cụ rổm gánh lên, cũng không sợ nàng ra vẻ, miễn là giặt phở xạ còn trong tay của mình. Nàng liền lật không được bàn. Lưu Húc cứ như vậy đỉnh đạc khiêng cụ rổm, ly khai đánh lén ban đêm rừng rậm doanh địa, quân cách mạnh đã rút lui, hắn chỉ có chính mình trở về, đoạn đường này nhất định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị, tỉ như tỷ phu không phải cẩn thận thấy cô em vợ tắm, tỷ phu không phải cẩn thận thấy cô em vợ suy suyệt, tỷ phu không phải cẩn thận mò tới cô em vợ tiểu huy vũ, tỷ phu không phải cẩn thận, không phải, là đã sờ soạng cô em vợ mông thả, vương ngươi, ngươi hôn đản này ta không phải sẽ phản bội. Đế quốc. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, cho nên ngươi tốt nhất hiện tại sẽ giết ta, bằng không ngươi khẳng định sẽ hối hận. Cụ rổm đối với Lưu Húc cái này đột nhiên nô ra giết sạch rồi đế quốc ám sát bộ đội, bộ hoạch nàng, sau đó tự xưng là ạ cám nam bằng hữu nhân, có loại mất trật tự trên không trung cảm giác. Vùng ngươi ra quên đi, vẫn là tỷ phu khiến ngươi, như vậy đi được nhanh nếu như ngươi muốn giết ta, tùy thời hoan nghênh à, chẳng qua nếu như thất bại, nhưng là có trừng phạt. Lưu Húc vẻ mặt không sao cả, nói đến nghiêm phạt thời điểm. Trực tiếp một cái tát vỗ vào cụ rổm mông bên trên. Ba một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Xúc cảm thật tốt, Lưu Húc tâm lý nhịn không được đãng một cái dưới, cụ rổm đem thật có đạn. Tính nói, không biết ạ cảm là không phải nhờ như vậy đến lúc đó nếu là tắt đèn, muốn làm sao phân biệt đâu a ngươi tên Lưu Manh này, mau buông cụ rổm đỏ mặt, nếu như vừa rồi bởi vì đầu quá lăng loạn mà không có cái kia phương đi hệ nở cảm giác, nhưng là hiện tại nhưng là mông bên trên đã trúng một cái tát, ở đế quốc giám sát bộ đội mấy năm nay. Cụ rổm không phải là không có bị nghiêm phạt, thậm chí mình đầy thương tích quá, nhưng là lại chưa từng có bị người đánh qua cái kia cái địa phương. Ta ta không phải Lưu Manh, ta là Lưu Húc, được rồi, ta còn không có tự giới thiệu đâu, ta go ý Lưu Húc, ta vì mình đại sứ hình tượng. Ngươi lại không buông ra lời nói, ta muốn cắn cụ rổn mặt có chút hồng, thở hồng hộc dáng vẻ, bất quá đáng tiếc Lưu Húc nhìn không thấy. Đọc rõ chữ xa nhau niệm sao Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa, kết quả một giây kế tiếp liền hét thảm một tiếng. Cụ rổn thực sự hé miệng. 3. Ở Lưu Húc hông gian hung hăng cắn một cái. Hé miệng ở Lưu Húc trên bờ vai hung hăng cắn. A ngươi thật cắn A, đây là chiến đấu đến nay, Lưu Húc thân thể bị qua lớn nhất thương tổn, thật buồn bực chính là, cái này là chính bản thân hắn buông ra phòng ngự để cụ rổn cắn, bằng không riêng là thân thể bản năng lực phản kích nói là có thể sụp đổ hàm răng của nàng. Người nào cùng ngươi nói đùa đâu, ta rất nghiêm túc, cụ rổn cắn một cái, buông ra, sau đó mở miệng vừa chuẩn bị cắn một ngụm. Ta cảnh cáo ngươi, ta mặc dù sẽ không đối với ngươi dụng hình, thế nhưng ta sẽ đánh mông A, Lưu Húc lấy việc công làm việc tư nói. Người đánh A lại không phải là không có bị đánh quá, cụ rồm lại cắn một cái, hơn nữa cắn ác hơn. Đây chính là người buộc ta. Lưu Húc không có đánh trực tiếp càn quét băng đảng đồng ông, vừa rồi nàng tất cả nói, ngược lại đã đánh rồi, một cái cũng là đánh, nhiều dưới cũng là đánh, đều là giống nhau, cho nên hắn thở sâu, lập tức đem cụ rồm thủy thủ váy cho vén lên. Trong nháy mắt, cụ rồm ngây ngẩn cả người, cắn Lưu Húc miệng cũng buông lòng ra. Quá mắc cỡ lại bị nam nhân xốc váy. Cái kia ha lại không phải là cái gì đều bị hắn nhìn thấy, hắn vẫn tỉ tỉ nam bằng hưu A, cụ rổm rốt cuộc giống như một phổ thông nữ hài tử như vậy, toàn bộ bạo phát, nàng kịch liệt giằng co, trong miệng phun ra một cái lại một cái đem Lưu Húc cùng lang hình nguy hiểm trùng liên hệ với nhau từ ngữ.